nắm tay nhau trên đường cùng tăng vui ca ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay lạc lối. Gió đưa anh quay về không em trong đêm mịt tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn đã vụt bay, bay xa tầm tay. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em sang vòng tay và thứ ta cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng, giông tố dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em sang vòng tay và thứ ta cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng, giông tố dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em sang vòng tay và thứ ta cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng, giông tố dứt mưa sao chưa dứt.